Fanfic TF Boy chuyện tình cỏ bốn lá, quyển 2 chương 19, không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con Lưu Tuấn Nhiên và Lưu Tuấn Hạo ngồi ghế sau xe mặc cho người tài xế riêng lái xe phía trước. Lưu Tổng quay sang nhìn con trai đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từ ngoài cửa lùa vào làm cho mái tóc hắn bay bay mập mờ trong ánh đèn bên đường. Mọi khi con trai lão đâu có thế này, vậy mà hôm nay con trai lão lại đang nghĩ về cái gì đó như vậy, quả thực khiến lão vô cùng tò mò. Hạo Hạo, con đang nghĩ gì vậy? Tuấn Hạo giật mình quay ra sau liền bắt gặp ánh nhìn trìu mến của người cha đáng kính. Đúng là không thể qua mặt người cha này của hắn, người quá tinh ý, hắn nhìn thẳng đôi mắt của lão sau đó thở một hơi dài lão lề rồi quay lại vị trí ban đầu. Có nên nói hắn đang cảm trước một cô gái hay không nhỉ? Hắn đưa mắt xuống bàn tay đang bấm sáng màn hình, hình nền là một cô gái xinh xắn đang cười. Trong vô thức hắn nhoẻn miệng cười mà không hề nhận ra người cha đáng kính của hắn đã nhìn thấy những gì hắn làm. Cô bé này hình như ta có nhìn thấy trong Phong Tuấn. Con có tình ý với cô bé này hả? Con, nhìn cái cách con trai bảo bối giật thót mình quay lại nhìn lão, hay khuôn mặt đang ửng đỏ của con trai khiến lão bật cười thật to vang cả xe. Khiến tài xế riêng nãy giờ nhìn qua kính chiếu hậu mà cố nín cười. Cậu chủ của lão đã trưởng thành thật rồi. Ha ha, trong lúc nói chuyện với Hạ Ngọc Phàm ta có hỏi qua về vài người trong Phong Tuấn rồi. Hắn nói cô bé này tên là Hoàng Nhi Lam, người Việt qua đây du học. Mà con yên tâm, hai đứa sẽ gặp nhau trong Phong Tuấn suốt. Lưu Tổng đưa tay xoa đầu cậu con trai mà lão thương. Đã 20 năm rồi, cuối cùng thằng con trời đánh này cũng đổ gục trước một cô gái. Người làm cha như lão phải tìm đủ mọi cách để hợp tác cho hai đứa mới được, dù sao lão cũng vô cùng hài lòng về cô bé ngoại quốc này. Ý ba là, nghe nói Nhi Lam cũng là người của Phong Tuấn vào bộ phận đạo diễn quay phim. Ba nói gì với Hạ Thúc? Con không cần bận tâm, chỉ cần con là người của Phong Tuấn không cần qua đợt thực tập. Con hãy khẳng định bản thân mình, có gì khó khăn cứ nói ta sẽ giúp cho con. Thời đại này có tiền là có tất cả, con nên nhớ. Hả, cái gì? Cả phòng họp chấn động trước những lời nói của Hạ Tổng đang ngồi hai tay chống cằm nhàn nhã nhắm mắt kia. Biết ngay mà, nói có sai đâu cơ chứ. Nhưng ông cũng có thay đổi đôi chút kịch bản, nếu không người thiệt là ông chứ không ai khác. Lưu Tuấn Hạo trực tiếp là thành viên của công ty không thông qua đợt thực tập. Một thầy giáo trong công ty liền hỏi lại những gì mà Hạ Tổng nói để xác thực xem có phải bản thân nghe nhầm hay không. Chắc chắn là không rồi. Đông người thế kia cơ mà sao có thể nghe nhầm được. Hơn nữa có vài thực tập sinh trong Phong Tuấn như vậy mà không phê duyệt, tại sao ngài lại phê duyệt cho Lưu Tuấn Hạo? Hơn nữa tài năng thực lực của Lưu Tuấn Hạo như thế nào chúng ta còn chưa biết. Liệu như vậy có phải quá bất công hay không? Hạ Mỹ Kỳ đứng bật dậy nhìn người cha đáng kính kia. Vừa đi mua sắm về liền bị triệu tập tại phòng họp rồi lại nghe cái tin này, có bảo cô bực mình hay không cơ chứ. Bao nhiêu thực tập trong công ty đều bị cha cô kìm hãm ước mơ không để họ thực hiện ước mơ đã không nói, nhưng nay lại cho một tên không biết đầu đuôi thế nào một phát thăng chức luôn vậy. Cô thật thất vọng về người cha này. Lưu Chí Hoành, La Đình Tín, Hoàng Nhất Lân hay còn các thực tập khác bấy lâu nay đã được cha cô phê duyệt đâu cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể Lưu Chí Hoành có rất nhiều lời mời tham gia quay phim đều bị cha cô một mực từ chối. Nói sâu hơn, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tận 2 năm 3 năm sau mới chính thức là người trong công ty Thiên Tỷ lại bị cha cô phân biệt đối xử. Hạ Tổng quả thực không biết nói cho con gái ông hiểu như thế nào. Không lẽ nói rằng cha cô là kẻ tham tiền, nói rằng cha cô bất tài vô dụng tới vậy hay sao? Ông biết con gái ông nghĩ gì, mọi người trong công ty nghĩ cái gì ông hiểu cả. Ông quay sang nhìn bộ ba thực tập suốt 7 năm nay mà vẫn chưa được ông phê duyệt kia. Họ vẫn vậy, vẫn không hề một lần kêu ca cho dù ông nhẫn tâm cướp đi cơ hội cho họ trải nghiệm hay thử mình. Ông lại quay ra nhìn sang TFBOYS kia, đặc biệt là Thiên Tỷ. Ba đứa trẻ thiện lương chưa từng trách móc ông hay bất kỳ ai trong Phong Tuấn mà ông lại làm những chuyện tệ hại như vậy. Nhưng ta hết cách rồi, mọi người hãy hiểu cho ta. Buổi họp hôm nay là kết thúc. Hạ Tổng chống hai tay xuống bàn đứng dậy nói xong liền bỏ đi mặc cho sự gọi với của mọi người. Mọi người quay sang nhìn nhau rồi cũng đành bất lực, họ có than vãn thì giúp được điều gì đâu cơ chứ. Sau khi Phong Tuấn tung tin lên Weibo, cư dân mạng bắt đầu dậy sóng khi biết tin trong công ty có thành viên mới lại còn lớn hơn người mà họ luôn gọi là đại ca một tuổi. Các thứ Diệp Thảo trên thế giới cũng tranh luận đề tài này vô cùng sôi nổi. Với các trang mạng xã hội mà tin tức lan truyền nhanh chóng, mặt có người đăng tin thật, có kẻ đăng tin giả. Với các thành phần trong Tứ Diệp Thảo bắt đầu không yên ổn, có người đi có người ở không ai quản được, chỉ là chưa đến tai đến mắt thần tượng của họ. Bầu trời hôm nay khá mát mẻ, không hề nóng gắt. Bước chân trên con đường nhựa, Thiên Lam vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, một phần vô tư, 10 phần cảnh giác. Sáng nay, trong lúc y tá tới kiểm tra sức khỏe cho nó đã kịp thời trốn một chỗ chờ cô y tá hoảng loạn mà lấy chiếc khay không gần đó thẳng tay đập mạng khiến cho bất tỉnh. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, nó tráo đổi bộ đồ bệnh nhân cho cô y tá rồi đặt cho cô thế chỗ nó. Còn nó mặc bộ đồ y tá đó ra ngoài và tìm cơ hội trốn thoát. Nó còn móc của cô y tá một ít tiền mà vào shop gần nhất mua bộ đồ khác mặc, cũng may là TFCIIOS không có phát hiện ra nó. Đi ra ngoài công nhận thoải mái hơn rất là nhiều. Phía trước đó có một ông lão ăn mặc kỳ quái, đầu tóc bù xù như tổ quả, nước da ngăm ngăm, người ngượm đầy bụi bặm, một tay chống gậy tre. Ai đi qua cũng tò mò nhìn ông, sau đó lém cho ông những ánh mắt không được hay cho lắm. Ông đưa mắt nhìn trái nhìn phải liền đưa tay vuốt ve bộ râu bạc trắng dưới cằm, cười ha ha hài lòng khi nhìn thấy Thiên Lam đang gần đi tới, ông gật đầu hài lòng. Người còn sống sao? Thiên Lam lướt qua ông lão kỳ quái ấy quá vài ba bước chân liền đứng khựng lại khi ông lão bất ngờ thốt lên câu nói kỳ lạ, những cũng nhanh chóng bình tĩnh mà chuẩn bị đi tiếp. Mạng nhà ngươi cũng lớn nhỉ? Vũ Thiên Lam, lần này Thiên Lam đứng hẳn lại, thậm chí là quay lưng lại. Đôi mắt đen láy trầm mặc nhìn ông lão kỳ dị trước mặt. Tại sao ông ta biết nó nhỉ? Thậm chí chuyện xảy ra với nó ông ta còn biết nữa. Thật kỳ lạ, ha ha, ngươi quên ta rồi sao? Ông là, bầu trời đêm màu xanh là có tử nhân, chính là ta, chấm, ông lão kỳ quái cười hà hà gật gật đầu khi đọc được suy nghĩ của cô bé trước mặt. Thực sự công nhận sau 3 năm không gặp kể từ ngày hôm đó, con bé cũng lớn nhanh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn sắc mặt con bé nhợt nhạt quá, không lẽ nó bị bệnh? Sao ông lại biết con? Thân phận thực sự của ông là gì? Nói sao nhỉ, nếu ta nói ngươi là cháu gái Ngọc Hoàng chuyển thế ngươi tin không? Ta là pháp sư nên ta biết được thân phận thật của ngươi. Ông lão ấy liếc mắt và khá hài lòng khi khuôn mặt nghệt ra ngu người của nó. Nhìn bộ dạng hiện giờ nó đáng yêu quá, đúng chất con gái hàng Nga chuyển thế đáng yêu như chú thỏ con vậy à, con bé là Ngọc Thố mà. Hoang đường, thế kỷ nào rồi mà còn cái chuyện này? Thiên Lam phẩy phẩy tay bĩu môi. Ông lão này bị khùng hà trời, thời đại nào mà còn cái chuyện nhảm nhí này nữa. Còn lâu nó mới tin cái chuyện hoang đường này, con nha đầu này, nhưng dù sao ta cũng tìm ngươi để gặp và nói cho ngươi biết một chuyện. Hãy tận dụng những gì mình đang có, đừng để đến lúc đó rồi hối hận. Ông lão cũng không buồn giải thích làm cái gì vì nhìn cái bản mặt ngố rừng của nó là ông biết có ngồi uống trà nói cho nó cũng vô dụng. Nghe nói Ngọc Thố bướng bỉnh nghịch ngợm quả là không sai chút nào. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, mà thời gian ở nhân gian của con bé cũng sắp hết. Mà con bé cứ trốn tránh như vậy quả thực khiến ông lo lắng. Ông đi đâu vậy? Chuyện ông nói là có ý gì vậy? Nhìn ông lão kỳ dị bỏ đi, Thiên Lam hốt hoảng nhìn theo, đôi chân cũng nhanh nhẹn bước theo. Bàn tay đưa ra phía trước tóm vào khuỷu tay ông kéo lại khiến ông quay hẳn người ra sau. Ông lão nhìn vào cổ tay nó, đôi mắt nhíu lại, bàn tay ông cầm lấy cổ tay nó giơ lên cao. Vòng bệnh nhân, ngươi bị bệnh sao? Ông không cần bận tâm. Ông nói cho con biết những điều ông nói là như thế nào. Nó vung tay ông ra, tay còn lại thẳng tay giật luôn vòng bệnh nhân mặc dù lúc đầu nó giật mãi không được. Nó ngước đôi mắt nhìn thẳng ông lão trước mặt. Ta sẽ nói cho ngươi sau, nhưng hãy nhớ phải trân trọng lấy khoảng khắc này, đừng để giống như chức nữ, Ngưu Lang. Ta đi đây, khoan đã, con muốn nhờ ông một việc. Nó lại kéo tay ông lão lại nhưng ông lão lại gạt tay nó ra và tiếp tục bước đi. Trước khi biến mất ông để lại câu nói, ta biết ngươi nhờ ta điều gì, yên tâm ta sẽ giúp ngươi. Nó vẫn cứ đứng ở đó nhìn theo hướng ông lão đi cho dù ông lão ấy hoàn toàn biến mất dạng. Những điều ông lão ấy nói là sao? Ngưu Lang, chức nữ, sao nghe buồn cười dữ vậy? Rồi lại Ngọc Thố nữa sao, giống phim Hàn, bạn gái tôi là hồ ly thế nhỉ? Nhưng những điều đó là sự thật thì sao? Đột nhiên tay nó bị kéo ngược từ phía sau khiến nó quay hẳn lại. Trước mặt nó là Lam Thiên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và có vẻ tức giận. Em theo tôi về bệnh viện, em được lắm. Không để nó nói lời nào liền trực tiếp bế xốc nó lên mà khiến chiếc mũ áo tuột xuống làm mái tóc của nó tung bay trong gió. Mặc nó có giãy lại thế nào, mặc nó có đánh hắn thế nào, mặc người đi đường nhìn hai người ra sao, hắn vẫn cố chấp bế nó ra chiếc xe của hắn đỗ gần đó mà tống vào xe, hắn cũng nhanh chân vòng ra chiếc xe mà vào ghế lái. Chiếc xe lao vụt đi, cách chương.